cùng em về thành phố Thái Nguyên. Tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, điểm về sáng lên trong tiếng cười đón tương lai. Cùng em về thành phố Thái Nguyên, tháng mười sương phảng phất gió heo mây, nước sông Cầu thoáng màu xanh trung du với đầy sắc hoa rừng nhẹ nhẹ ngát hương say. Thái Nguyên ơi, nhớ mãi thủ đô gió ngàn, vẫn nặng ân tình an toàn chiến khu xưa. Đất khai sinh thành phố lung linh ánh thép, đồi tre trên cao đại lộ vươn xa, nồng ấm nắng mai trường sinh. Tay nắm tay cùng đi xây ước mơ ngày mai, thành phố tháng mười, thành phố